Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 333 chương 2, lại là một ngày sáng sớm, Lâm Lam gian nan rời giường, liền nghe được Tiểu Quân tận trời tiếng khóc, này chấn động độ, so với năm đó Bao Diêm, từng có mà đều bị cập, đã có chút niên đại khai phong phủ, đều bị hắn này vừa khóc. Chấn rớt không ít trần hôi, Lâm Lam thở dài đi tới khai phong phủ tiểu nhà ăn chung. Nhìn thoáng qua ngồi ở đặc chế nhi đồng ghế trên, gào khan không nước mắt Triệu Quân, dứt khoát ngồi ở Bao Diêm đối diện, lạnh lùng cùng hắn đối diện, mặt khác đồng dạng ở ăn bữa sáng khai phong phủ mọi người. Đều đối này nhìn như không thấy, lấy Bao đại nhân cầm đầu khai phong phủ đỉnh tầng nhân viên. Công Tôn Sách, Triển Chiêu, tứ đại các hộ vệ, thậm chí còn nhanh hơn dùng cơm tốc độ, vì nhanh và tiện khai phong phủ nha dịch mọi người làm việc và nghỉ ngơi phương thức. Nơi này bàn ăn là phương hình bàn ăn, còn có chút nhỏ hẹp, bốn người bàn, chỉ đủ buông bốn cái bữa tiệc lớn bàn vị trí có chút lợi nhuận. Đi đều là thức ăn nhanh hình thức, rốt cuộc nếu là bàn tròn, còn có thể mang lên rượu và đồ nhắm. Kia nhiều lãng phí thời gian, người Hán bàn ăn văn hóa có bao nhiêu rườm rà, mọi người đều hiểu, loại này bàn ăn từ xuất hiện ở khai phong phủ sau. Thực mau thịnh hành toàn bộ đại tống quan trường, được cái nội phương ngoại viên kỳ ba nội hàm ca ngợi. Tỏ vẻ ở làm công thời gian nội, yêu cầu lớn nhất hạn độ cấm lẫn nhau nói chuyện phiếm lãng phí thời gian ý tứ. Làm một cái ở khai phong phủ lớn lên thái tử. Triệu Quân chính là ở như vậy trên bàn cơm ăn bữa sáng lớn lên. Ước chừng 7-8 chục tức lúc sau, Bao Diêm nghiến răng từ trên người móc ra một túi thịt khô. Ném trở về Triệu Quân trong lòng ngực, rung trời tiếng khóc lập tức biến mất hầu như không còn. Triệu Quân nhanh nhẹn đem thịt khô tàng hồi trong lòng ngực. Còn nhuận hầu giống nhau, đem hắn bàn ăn tử chung sữa bò một ngụm uống xong. Tâm tình sáng ngời liếm liếm miệng nãi tích, chính là, tiểu gia hỏa này kia tàng thịt khô vị trí, cùng Bao Diêm móc ra vị trí, mặc danh trùng hợp, không thể so đã mười mấy tuổi Bao Diêm trên người to rộng. Chỉ có 6 tuổi hắn, trước ngực đương nhiên cố lấy một khối to, làm người dở khóc dở cười. Hôm nay mã bộ ngồi xổm xong rồi sao? Lâm Lam Lệ Hành dò hỏi. Triệu Quân bánh bao manh manh đắt trả lời. Ngồi xổm xong rồi, Triển thúc thúc nhìn, Triển Chiêu cách không cầm chiếc đũa ôm quyền đáp lại tỏ vẻ. Triệu bánh bao nói chính là thật sự, chữ to cũng miêu hảo, đều đặt ở thư túi, rất có ánh mắt Triệu Quân một loan eo. Đem hắn kia Lâm Lam vì hắn chuyên môn thiết kế chế tạo chút cái giá tiểu bố bao mở ra. Bên trong quả nhiên có một quyển giấy trắng, cứ việc cuốn. Nhưng là trên giấy kia lược hiện non nớt nghiêm túc tự vẫn là thực rõ ràng. Lâm Lam vừa lòng gật gật đầu, cách cái bàn sờ sờ vỗ vỗ Triệu Quân kia chát tốt viên lăn búi tóc. Được đến hắn cao hứng cười to mặt, Bao Diêm u u mở miệng cáo trạng, hắn tam tự kinh còn không có bối đến đuôi đâu. Cũng là vì như vậy, hắn mới tịch thu ra hỏa này thịt khô. Triệu Quân cổ mặt, nói bậy, ta rõ ràng đều có thể bối ra tới. Bao Diêm nhìn chằm chằm hắn, ta không nghe được, Triệu Quân đắc ý, ta mới sẽ không bối cho ngươi nghe đâu. Nếu là ngươi giống ngày hôm qua bối kinh thi như vậy. Bới lông tìm vết, nói ta bối chậm, bối nhanh lại nói ta cắn tự không rõ ràng. Cuối cùng còn bối sai rồi làm sao bây giờ? Ngày hôm qua tiểu thịt khô chính là như vậy không có. Hắn chính là nhớ rõ đâu. Đối thượng Lâm Lam chất vấn ánh mắt. Bao Diêm một chút gánh nặng đều không có, có thể bị ta bức cho làm lỗi, liền chứng minh hắn còn không có đủ thuộc lào, yêu cầu như thế nào có thể như vậy thấp, thậm chí còn phi thường đúng lý hợp tình, ta Bao Diêm học sinh, học vấn thượng tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thì vết Triệu Quân không phục cố lấy mặt. Lam, hắn chính là cố ý khó xử ta, Bao Diêm dị thường vô sỉ, nếu ngươi không ra sai. Ta sao có thể khó xử đến ngươi? Chính mình không đủ còn tìm lý do. Lâm Lam, đủ rồi đi, các ngươi hai cái thêm lên. Đều đã sắp 20 tuổi. còn như vậy ấu chỉ, thật sự hảo sao? Ở bao diêm đắc ý trong ánh mắt, Lâm Lam Triều rất có thịt cảm. Triệu Quân vươn tay, ở hắn ủy khuất ba ba trong ánh mắt, đem giấu ở trong lòng ngực cổ khởi thịt khô lấy ra tới. Trong mắt mang nước mắt đặt ở Lâm Lam trong tay. Diêm nói rất đúng, này đó đều đã dạy ngươi thật lâu đồ vật, ngươi không nên làm lỗi, chỉ là, hắn còn không có tới kịp khóc ra tới, liền thấy Lâm Lam đồng dạng chiều bao Diêm vươn tay. Vì thế, hắn liền chuyển khóc mỉm cười, một chút đều không ủy khuất, bao Diêm nghiến răng nghiến lợi, ở Lâm Lam nhìn chăm chú hạ, khó chịu từ trong lòng lấy ra thịt khô, dùng sức đặt ở Lâm Lam trong tay. Ngươi cũng là, Tiểu Quân hắn rõ ràng vẫn là một cái tiểu hài tử. Ngươi như vậy cố ý khó xử hắn, chính là không có việc gì tìm việc. Lâm Lam cuối cùng lựa chọn các đánh 50 đại bàn. Một cái không có hảo tâm, một cái cố ý chơi xấu, cho nên, liền cùng nhau không có đến ăn đi, đem hai túi nàng tự mình làm thịt khô thu hồi tới. Đến nhà ăn chỗ, đổi thành hai khối điểm tâm, bao hảo đưa cho bọn họ, đều ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi, đây là ủ rũ cục đuôi hợp Amani đối với đồng thời mất đi thịt khô. Hai người tâm tình đều không thế nào thống khoái. Âm thầm chiều đối phương trừng mắt, hai người đều là bắt bẻ người, lại là ăn thịt chủ nghĩa giả. Thích nhất đồ ăn vặt chính là Lâm Lam bắt đầu làm giàu khi làm các loại thịt khô. Bất quá Lâm Lam từ đem phối phương lấy ra tới, cùng Biện Kinh một gian tửu lầu hợp tác lúc sau, nàng liền không thế nào làm money trừ bỏ bài trừ thời gian tới làm một ít. Làm cấp hai người không đáng hùng khi khen thưởng. Nàng cơ hồ liền không tiến phòng bếp, nàng đối với cùng khai phong phủ đầu bếp đoạt bát cơm không có hứng thú. Bất quá cấp đầu bếp nhóm cung cấp rộng lượng thực đơn cùng kiến nghị nhưng thật ra không có bao lớn. Vấn đề, làm một hàng ái một hàng sao? Chỉ là, đồng dạng phối phương, nàng chính mình đều ăn không ra nàng thân thủ làm cùng đầu bếp làm khác nhau. Này hai tên gia hỏa cư nhiên thần kỳ phân đến rõ ràng. Đây cũng là thần kỳ, ở người ngoài xem ra, một lớn một nhỏ nam hài tử, bị một nữ hài tử nhìn chằm chằm huấn, quỷ dị ở chung bầu không khí cư nhiên thật sự có loại một nhà ba người cảm giác. Cũng là khó được, ta đến chậm, rốt cuộc ai đánh cuộc thắng. Lâm Lam vừa định nói chuyện, liền có một cái bóng trắng nhanh chóng chạy như bay tiến vào. Triều Triển Chiêu đặt câu hỏi, chiến lợi phẩm đâu? Người tới đúng là Bạch Ngọc Đường, cách vách hai bàn người đột nhiên dừng lại, ở Lâm Lam chăm chú nhìn hạ, Triển Chiêu cùng tứ đại hộ vệ đều có chút co rúm từ trong lòng móc ra hai văn tiền. Đưa tới bao trưởng bao đại nhân trước mặt, bao đại nhân vuốt râu vừa lòng một quả nhặt lên tới. Đối Lâm Lam nói, đánh cược nhỏ thì vui sướng, chúng ta ngày hôm qua liền đánh đố, hôm nay Tiểu Diêm cùng Tiểu Quân. Ai thắng ai thua, bản quan thấu cái việc vui làm một hồi nhà cạch. Công Tôn Sách cười khen tặng. Đại nhân tính toán không bỏ sót, nhà cái thông ăn, tấm tác, chúng ta đều còn có phải học đâu. Bao đại nhân đối Lâm Lam phán quyết rất là tán đồng. Chính là có chút đáng tiếc, phán quyết công chính, hợp phù tình lý, đáng tiếc a, Tiểu Lam không phải nam hài tử, bằng không. Tạ y bắt liền có truyền nhân, đại nhân quá khen, Công Tôn Sách tuy rằng còn khiêm tốn. Bất quá hắn kia có trung vinh dự biểu tình lừa gạt không được người. Từ nhỏ ở khai phong phủ lớn lên, ở đại nhân hun đúc hạ, mưa dầm thấm đất, tự nhiên đi học đến đại nhân ba phần tinh túy, bao đại nhân thưởng thức trong tay đồng tiền động. Tác dừng một chút, tiếp tục cười đến hiền lành khoan dung, đích xác. Có Tiểu Lam ở, ta chính là được lợi rất nhiều. Khai phong phủ nhật tử cũng tốt hơn khá hơn nhiều. Nếu nhà cái thông thắng, đêm nay, mọi người đều thêm cái đồ ăn. Đa tạ bao đại nhân, nha dịch bọn bộ khoái. Nghe được bao đại nhân nói, đều vui vẻ hô lớn cảm tạ. Mắt sắc Triển Chiêu vẫn là nhìn đến. Bao đại nhân ở tất cả mọi người không có lưu ý thời điểm. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bao Diemani tổng cảm thấy Công Tôn tiên sinh vừa mới nói. Là ở châm chọc bao Diêm ở khai phong phủ lăn lộn lâu như vậy. Đều không có học được bao đại nhân một phân cảm giác. nhìn nhìn lại cười đến vẻ mặt ôn hòa, cùng đại gia cùng nhau nói lời cảm tạ, phảng phất chưa giác công tôn tiên sinh. Triển Chiêu quyết định nhắm lại miệng mình, ân, hai vị dựa đầu óc ăn cơm người tranh đấu, hắn vẫn là không tham dự. Hậu chi hậu giác Triển Chiêu mới phát hiện, tình cảnh này có chút quen thuộc, giống như mỗi lần có quan hệ với Tiểu Lam đánh cuộc lúc sau. Thắng lợi cái kia đều sẽ bị công tôn tiên sinh thổi phồng dưới. Xuất huyết nhiều cảm giác, không, chỉ nhớ thực tốt Triển Chiêu khẳng định, này tuyệt đối không phải giống như, mà là sự thật, gần nhất người thắng chung, thượng thượng thượng tứ đại người thắng Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. Thỉnh đại gia một đốn biện kinh đại tửu lâu, bất quá hắn có tiền, cũng thường xuyên mời khách, đại gia không có để ý, lần trước nữa đại người thắng, hình như là hắn bản nhân, vừa lúc gặp thất tịch, cùng ngày hắn giống như tiện đường, hoa nửa tháng bổng lộc, mua một vò rượu ngon trở về cùng đại gia cùng nhau cộng uống. Lần trước đại người thắng hình như là Hoàng Triều Mã Hán bọn họ. Hai người không có mời khách, chính là, tựa hồ là bao viên nửa tháng khai phong phủ quét tước. Bao gồm nhà sĩ, lần này là bao đại nhân, khai phong phủ lớn lớn bé bé mấy chục khẩu người. Về thức ăn phí tổn đều là hiểu rõ có lượng, triều đình đối với nhân viên chính phủ đãi ngộ thực hảo. Khai phong phủ loại này thuộc về quản lý biện kinh trị an chạy chân loại. Thức ăn càng là nhất đẳng nhất, tam cơm ra bữa ăn khuya, chỉ cần người ở khai phong phủ, đều sẽ có đầu bếp sắp tới khi chuẩn bị, có đồ ăn có thịt còn có canh, chay mặn phối hợp dinh dưỡng còn quản no. Từ có công tôn lam các loại sáng ý thực đơn gia nhập. Đại gia có lộc ăn càng là bay lên vài cái cầu thang. Bạch Ngọc Đường chính là vì khai phong phủ thức ăn, tài nguyên gia nhập khai phong phủ thành viên tổ chức chung. Chỉ là, đồ ăn khoản đều là đính tốt, mỗi ngày đều có định lượng, muốn ăn thêm vào thêm đồ ăn. Đương nhiên có thể, nhưng là phải chính mình bỏ tiền. Bao đại nhân nói thêm một cái đồ ăn. Chính là cam chịu là thịt đồ ăn ngạnh đồ ăn, ai đều sẽ không cho rằng thêm đồ ăn sẽ là thêm thức ăn chay. Đều là hán tử, ăn uống liền không cần phải nói, cho dù là một cái đồ ăn, muốn cho mọi người đều ăn tận hứng. Này tiền, đều đủ bao đại nhân một phần tư bổng lộc, công tôn tiên sinh, là ở dùng cái này phương thức cảnh cáo chúng ta không cần lấy Tiểu Lam tới khai đánh cuộc nói giỡn. Sao? Mạc danh, Triển Chiêu cũng cảm thấy công tôn tiên sinh cách làm không tật xấu. Nếu là hắn muội muội bị người như vậy giễu cợt, hắn cũng sẽ khó chịu. Triển Chiêu quyết định, vì chính mình lương tâm, cũng vì đoàn người bổng lộc, lần sau lại có chuyện như vậy khi, cần thiết đến ngăn cản một chút, ngăn cản không được, cũng muốn giống Bạch Ngọc Đường như vậy. Không hề tham dự, tỉnh ngộ lại đây Triển Chiêu. Âm thầm tỉnh lại một chút chính mình, quá không nên, chính mình thân là một cái đại nhân, cư nhiên keo kiệt mọi nhà, cùng đại gia cùng nhau ồn ào, khó xử diễu cợt khởi bao diêm như vậy một cái tiểu hài tử tới. Còn mang ra Tiểu Lam cùng Thái tử Tiểu Quân, này hai cái đều là hảo hài tử tới, tuy rằng hắn đích xác rất đáng giận, vừa mới nghĩ vì bao diêm giải vây, hắn liền mở miệng, Lam, ta là vô tội. Nào có cố ý khó xử hắn, còn không phải là muốn biết hắn điểm mấu chốt ở nơi nào sao? Vừa chuyển đầu liền cáo trạng, quá không phóng khoáng, hắn tương lai chính là phải làm hoàng đế người, thế nhưng bởi vì một bao thịt khô liền khóc thiên thưởng địa. Còn cố ý kéo thúc ra ra bọn họ tới cùng nhau khó xử ta. Hiện tại, tất cả mọi người cho rằng là ta ở cố ý khó xử hắn. Hắn thật quá đáng. Người biết, bọn họ đối ta vẫn luôn có thành kiến, luôn là thiên vị gia hỏa này. Ta chỉ có ngươi, bao đại nhân, công tôn sách, còn có điều có người. Triển Chiêu yên lặng đem chính mình vừa mới không đành lòng ném xuống. Quyết định ngày mai tập thể dục buổi sáng đứng tấn thời điểm. Làm bao diêm phụ trọng lại thêm mấy cái. Hắn không phải ở lăn lộn bao diêm. Bất quá là ở vì thân thể hắn khỏe mạnh suy nghĩ phụ trách mà thôi. Bị bao đại nhân ủy thác trở thành hắn võ học lão sư. Hắn muốn càng tận tâm tận trách một ít đồ ăn đối. đem mọi người biểu tình đều xem ở trong mắt Lâm Lam. Đối Diêm tìm đường chết năng lực là thật bội phục, liền triển chiêu loại này chính trực đến làm người kính nể người. Đều tưởng đào hố cấp Bao Diêm nhảy, có thể thấy được Bao Diêm nhân phẩm giá trị rốt cuộc có bao nhiêu. Kemonster nghiêm khắc tới nói. Cũng không phải làm người chán ghét, chỉ là miệng tiện, vô cớ gây rối, làm nhân ái hận không thể, hận tuyệt đối so với ái nhiều cái loại này. Nếu đều ăn no, chúng ta liền đi thôi. Bằng không các ngươi đều phải đến muộn, Lâm Lam quyết định làm lơ Bao Diêm trợn mắt nói dối. Bắt đầu chính sự, đều phải đi quốc tử giám đi học, các ngươi cho ta kiềm chế điểm, không cần lại cho ta nháo xảy ra chuyện gì. Bao Diêm mếu máo, là, Triệu Quân ngoan ngoãn đáp, hảo, Bạch Ngọc Đường đối này đó tranh chấp vô cảm, mục đích của hắn vẫn luôn là Lâm Lam trên tay hai túi thịt khô. Làm Duy Tam có thể nếm ra thịt khô hương vị bất đồng người. Hắn là nhất tưởng tiếp nhận này đó chiến lợi phẩm người. Đây cũng là hắn xem thấu hết thảy, lại vô làm nguyên nhân, rất là lấy lòng nói. Tiểu Lam, nếu, Lâm Lam lười đến nói chuyện, ở Bạch Ngọc Đường mơ ước ánh mắt hạ, trực tiếp đem thịt khô đưa cho nhà mình huynh trưởng Công Tôn Sách. Công Tôn Sách cười đến càng thêm vui vẻ. Bạch Ngọc Đường cả người đều héo, triển chiêu đứng ở hắn phía sau, cho hắn không nói gì an ủi, nhìn như là bao đại nhân nhà cái thông ăn, thực tế cuối cùng thu lợi là Công Tôn tiên sinh, này cục, xem như, thế hòa sao, Bao Trưởng, có điểm sinh khí, Lâm Lam làm lơ, loại này tiết mục, nàng ở Khai Phong Phủ thật sự là thấy nhiều, chức nghiệp nguyên nhân, Khai Phong Phủ này nhóm người. Bên ngoài nhìn liền phi thường đứng đắn đáng tin cậy, thực tế chính là một đám e sợ cho thiên hạ không loạn hóa. Đặc biệt là đối Bao Diêm cùng Triệu Quân hai cái tranh đấu gay gắt. Không phải lần đầu tiên đánh đố, ân, có khi còn phải hơn nữa ở trong Hoàng Cung Hoàng Đế. Bọn họ đối với Bao Diêm cùng Triệu Quân hai người, đấu trí đấu dũng thập phần chú ý cũng cảm thấy hứng thú. Luôn là nháo thành Khai Phong Phủ tập thể hoạt động, nàng chỉ là hảo tính tình, không phải không có tính tình, ca ca ăn không hết, liền cấp đại hoàng ăn đi, không cần tiện nghi những cái đó xem náo nhiệt không chê sự đại. Công Tôn Sách gật đầu, hảo, ngay sau đó, đoàn người đều nhanh chóng nhìn lẫn nhau, xử lý quần áo, chờ xuất phát mà, chuẩn bị ra cửa, một bộ yêu cầu đánh giặc bộ dáng. Thực tế cũng cùng đánh giặc không sai biệt là Mani Khai Phong Phủ cửa chính đối diện. Đã xin đợi một đám cầm bậc lửa hương bà đại thẩm tức phụ nhóm. Đều đang đợi chờ mở cửa kia một khắc, kéo kẹt, cửa mở, ở Công Tôn Lam cùng Bao Diêm một người nắm Triệu Quân một bàn tay. Bước ra nhóm trong nháy mắt, này đó chờ lâu lâu ngày bà đại thẩm tức phụ nhóm cư nhiên đồng thời quỳ xuống. Bằng mau tốc độ thành tín nhất tư thế, lẩm bẩm dập đầu tam hạ, sau đó đem hương cắm thượng cắm ổn, lại bằng mau tốc độ, đem chính mình chuẩn bị tốt tế phẩm, phóng tới Khai Phong Phủ trước cửa, sớm đã chuẩn bị tốt bàn lớn tử thượng, kia tốc độ, vô luận là xem bao nhiêu lần, đều làm người khiếp sợ. Bạch Ngọc Đường cảm khái, ta còn tưởng rằng đều là khinh công cao thủ. Lúc này, trực ban nha dịch cũng đã ổn thỏa, bọn họ cũng lấy thần kỳ thân thủ, đem bàn thờ thượng cống phẩm bắt lấy cái bàn, nhanh chóng phòng trộm phía sau xe thượng, tránh cho bàn thờ bãi không thượng, hoặc là bãi rối loạn, lãng phí này đó cống phẩm ni này đó cống phẩm, chính là muốn bắt đi cấp trong thành bi điển viên, cấp những cái đó lão nhược cổ ấu ăn, không thể làm cho quá khó coi. Lâm Lam cùng Bao Diêm một người đối này đó làm lơ. Một người nắm Triệu Quân một bàn tay, ở Khai Phong Phủ mọi người tầm mắt vui vẻ đưa tiễn hạ. Triệu Quốc Tử Giám đi đến, Bao Diêm cùng Triệu Quân là đi học tập đi học, Lâm Lam là hộ tống. Hôm nay không có đại triều, bao đại nhân không cần như vậy sớm ra cửa, nếu là đại triều nói, còn phải hơn nữa bao đại nhân cùng triển hộ vệ, cứ như vậy. Làm lơ phía sau đám kia hưng phấn bà thím thức phụ nhóm. Lâm Lam ba người hướng mục đích địa xuất phát chung. Ân, đây là những năm gần đây. Khai Phong phủ mỗi ngày buổi sáng, mưa gió không thay đổi đặc sắc hoạt động, dân chúng tự phát, cầu tử hoạt động, nguyên bản Lâm Lam cảm thấy chỉ là hồ nháo. Không nghĩ tới, lại là thập phần, Linh Nghiệm Mani muốn ngăn cản đi. Chính là này đó cầu tử người lại đặc thành kính có chừng mực. Chưa từng có quấy rầy đến bất cứ trật tự công cộng. Càng là vì bi điền viên chung người cung cấp cũng đủ lương thực. Đơn giản, bao đại nhân khiến cho nó tiếp tục, còn chuyên môn an bài người tới phụ trách, đều mau thành biện kinh một cành. Nguyên nhân gây ra là 2 năm trước, Bao Diêm, Lâm Lam mang theo Triệu Quân đi bộ tiến đến Hoàng Cung thời điểm. Đột nhiên gặp được tập kích, chuyện như vậy, theo Triệu Quân trưởng thành, càng ngày càng phổ biến. Hắn bản thân đều tập mãi thành thói quen, Lâm Lam cũng đã chuẩn bị tốt, tương lai người nhất chiêu xử lý. Ân, không phải nàng nói mạnh miệng, đã trải qua như vậy nhiều võ hiệp vị diện, nàng đối võ công nghiên cứu đã là thần cấp, chỉ cần có luyện võ thiên phú thân thể, nàng đều có thể thực mau trở thành cao thủ. Hơn nữa vị diện này võ công cấp bậc, thật sự không thế nào cao, nàng thân thể này thiên phú cũng phi thường không tồi. Cho nên đối với tiến đến đánh lén người, hắn trước nay đều không thế nào đặt ở trong mắt, nhưng là, lúc này đây liền xuất hiện ngoại lệ, ven đường trùng hợp có vài vị đi ngang qua, rất là có tinh thần trọng nghĩa, có tình yêu tuổi trẻ tức phụ, nhìn một đám đột nhiên xuất hiện người bịt mặt, muốn tập kích tam hài tử, bạo nộ rồi, lại là trứng gà lại là rau xanh lại là mặt trượng lại là dao phay. Ở Lâm Lam không có phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đã đem thích khách tàu ngã xuống đất, thật sự là biêu hãn đến làm người khiếp sợ, cũng làm Lâm Lam đối với tiến đến ám sát thích khách thân thủ. Thật sâu xem thường một phen, này đó đều không phải cái gì vấn đề lớn. Có kinh nghiệm Lâm Lam, kêu nha dịch bộ khoái, tìm hoàng cung hộ vệ, nên cảm kích, nên cảm tạ, thực mau liền đi qua. Chính là, làm người khó có thể tin chính là, này đàn hỗ trợ giữ gìn Lâm Lam ba người tuổi trẻ tức phụ nhóm. Qua không lâu, đều trước sau mang thai, tân tức phụ mang thai, nguyên là bình thường, bất quá, một đám tân tức phụ, trước sau chênh lệch không dài thời gian lục tục mang thai. Sau đó đều chẩn bệnh ra nhiều bào thai, đó chính là phi thường dẫn người chú mục. Đặc biệt là 10 tháng hoài thai lúc sau, tất cả đều mẫu tử bình an sinh hạ tới. Vậy càng là kỳ tích, Lâm Lam rất muốn nói. Này đến quy công với nàng vì cảm tạ này đó người hảo tâm. Chuyên môn cho giúp bọn hắn chẩn trị thai kiểm đại phu nhóm chuyên môn dưỡng thai phương pháp cùng phương thuốc, nhưng là mọi người đều không có nhìn đến này đó. Mọi người xem đến chỉ là kia chàng ám sát chung. Lấy dao phay tiểu tức phụ sinh hạ 2 nam 2 nữ 4 bào thai. Lấy mặt trượng sinh hạ 2 nam 1 nữ 3 bào thai. Mặt khác đều là song bào thai hoặc là long phượng thai. Ở như vậy niên đại, có thể nói là điềm lành. Người có tâm truy tung một chút, liền phát hiện, này đàn tức phụ, cũng không phải là ở trên đường cái. Trợ giúp khai phong phủ kim đồng ngọc nữ đám kia tức phụ sao? Sau đó, không biết như thế nào, đi bái khai phong phủ kim đồng ngọc nữ cùng thái tử. Có thể câu từ, còn rất nhạy cảm cách nói liền truyền khai, kinh người nếm thử lúc sau, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Có đủ xả nói, trên thực tế, xả nói sự tình không ngừng này nhất dạng. Không bao lâu, quan gia, hoàng hậu, còn có thái tử sự tình không biết như thế nào liền truyền ra tới. Lâm Lam mới biết được. Cư nhiên còn có hoàng gia tướng quốc tự hòa thượng sự tình. Đệ nhất cảm giác là, vì cấp Diêm người này mở cửa sau, luân hồi vị diện tiểu vị diện nhóm cũng là đủ đua. Liên loại này quang minh chính đại đưa quài cũng dám làm. Thật không sợ cửa sau khai lớn, Diêm thí nghiệm cấp phán định gian lận, thẳng đến sau lại ở khai phong phủ đã trải qua rất nhiều sự tình lúc sau. Mới biết được, chỉ sợ, luân hồi vị diện là thật sự sớm có dự mưu, cái gì ly miêu đổi thái tử, cung nữ bảo án giải hoan, cái gì ô bản án, bao đại nhân ngày thẩm dương, đêm hỏi âm, cư nhiên là thực sự có chuyện lạ, Lâm Lam, trợn mắt há hốc mồm mà ni đây là một cái vật lý vị diện hảo đi. Siêu cương, hệ thống, vị diện, bởi vì không lâu trước đây bởi vì hắc chủ thần hệ thống toàn diện tiến công. Luân hồi vị diện phạm vi lớn lan đến gặp tai họa chung. Địa phủ khẩn cấp cứu tế ủy ban thành lập, duy trì vị diện chi gian lẫn nhau viện trợ cứu tế. Tạm thời buông ra luân hồi vị diện chung, vị diện giao lưu quyền hạn, cố ý đẩy ra nhất bang vùng cổ vũ ấm lòng đại sự động. Chỉ cần không vi phạm luân hồi vị diện bình đẳng, hỗ trợ, hữu ái, hài hòa, cộng đồng tiến bộ trung tâm nguyên tắc, vị diện gian có thể tiến hành ở không thay đổi vị diện cơ bản thuộc tính tiền đề hạ. Ngắn ngủi hỗ trợ cứu lưu, hệ thống, vị diện, bản vị mặt đang cùng một cái thần linh vị diện ngắn ngủi viện trợ hợp tác chung. Như có cho đại gia mang đến không tiện, kính thỉnh thứ lỗi, loại này vừa thấy chính là phía chính phủ lừa gạt linh công văn thông chi. Làm Lâm Lam vô ngữ thật sự, bất quá Lâm Lam từ này đoạn thông cáo chung lý giải đến chính là vị diện này chính là đang ở cùng mặt khác thần ma vị diện có ngắn hạn hợp tác chung. Thao tác phương thức đại khái chính là, ở một đoạn thời gian trong vòng, đem sinh linh giá cao mà bao bên ngoài cấp nhu cầu cấp bách tín ngưỡng thần ma vị diện. Làm này đó khuyết thiếu sinh linh tín đồ vị diện đạt được ngắn hạn tín ngưỡng công đức thần thao tác. Tuy rằng nói vị diện này sẽ thiếu công đức tín ngưỡng, nhưng là có được thần ma loại này cao cấp vị diện. Có vật lý vị diện vô pháp sinh sản tài nguyên, xương phòng giao dịch, tuyệt đối là giai đại vui mừng. Đơn giản tới nói, chính là vị diện chi gian, nương hắc chủ thần La Hầu mang đến phiền toái, khai triển thương mậu khoản tiền cho vay thu nợ, hữu hảo, giao lưu. Lâm Lam cũng rất rõ ràng biết, loại tình huống này tuyệt đối là phi thường đặc thù cũng ngẫu nhiên. Phỏng chừng có thả chỉ có như vậy một lần, ai kêu luân hồi vị diện luân hồi chi hoàng, hiện giờ còn không có thành niên đâu. Luân hồi ý thức thể hiện chi linh, còn không có thành niên, liền đại biểu cho, luân hồi quy tắc bản thân liền còn mang theo không xác định tính. Hơn nữa đại bộ phận vị diện hàng rào, bởi vì La Hầu trực tiếp đem chiến trường phóng tới luân hồi vị diện chi gian. Cho dù cuối cùng luân hồi vị diện đại hoạch toàn thắng, nhưng là bởi vì chiến đấu mà mang đến đại bộ phận vị diện hàng rào phá hư cũng là sự thật. Cho dù mệnh lệnh rõ ràng cấm, vị diện chi gian, giao lưu cũng tuyệt đối không phải ít. Dứt khoát buông ra một lần, mới có như vậy một loại kỳ quái hiện tượng phát sinh. Vị diện chi gian, trừ bỏ đoạt lấy, giao lưu thần mã chính là không có việc gì tìm việc. Đều là mang mực nước hóa, ai so với ai khác trong sạch thuần khiết. Bất quá, may mắn đại khái là, ở luân hồi quy tắc chứng kiến hạ, công bằng công chính còn có thể nói được qua đi, sẽ không phát sinh đại quy mô vị diện bạo động là được. Mọi người đều có thời điểm khó khăn, giúp đỡ cho nhau sao tương đương chỉ cần không thay đổi nó vị diện bản chất. Còn có thể mang đến kiếm tiền, cớ sao mà không làm đâu tương đương được đến thông qua hệ thống dò hỏi vị diện sau. Vị diện cấp ra cái này trả lời, Lâm Lam cũng là phục, cho nên tướng quốc tự chủ trí, dùng tự thân tánh mạng cộng thêm công đức tín ngưỡng đổi lấy thiên cơ. Tuy rằng có gian lận hiểm nghi, nhưng là lại là đặc thù dưới tình huống, còn ở quy tắc trong vòng, không có siêu cương, quả nhiên, không phải không đường đi, chỉ là ngươi tìm đối bộ toàn trúng lộ. Đến bước, Triệu Quân niệm niệm không tha nhìn Lâm Lam, Lam, giữa trưa ngươi sẽ đến. Cùng chúng ta cùng nhau đến Hoàng Cung tìm Phụ Hoàng Mẫu Hậu ăn cơm đi. Lâm Lam buồn cười gật đầu, ân, được đến đáp lại Triệu Quân, cuối cùng vui vẻ cùng Diêm cùng nhau vào cửa học tập đi. Lại là tân một ngày tương đương, hết chương.